Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 182, thuyết phục Mạc Ngọc Nhan. Bóng đêm như nước, ánh trăng dịu dàng chiếu nghiêng xuống, rọi trên mặt biển một màu bạc lấp lánh, con tàu biển cấp tốc rẽ sóng, tựa như một chiếc lá thuyền, phá tan những đợt sóng biếc nhấp nhô ngoài khơi, phá vỡ sự yên lặng của màn đêm. Đêm càng về khuya càng sâu, các thuyền viên trên tàu biển cơ bản đã nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết, thu liễm khí tức, chân đạp di hình huyễn ảnh, như một quỷ mị, lặng lẽ lẻn đến bên ngoài phòng Mạc Ngọc Nhan, để tránh đánh động kẻ địch, kinh động những người như Mai trưởng lão, Hồng trưởng lão đang canh giữ Mạc Ngọc Nhan. Diệp Thần Phong không mạnh mẽ phá vỡ cấm chế trận văn ngoài cửa, mà triệu hồi kim bằng vũ dực, bay ra bên ngoài tàu biển, mượn vệ thần não phá giải cấm chế cửa sổ, lén lút tiến vào phòng Mạc Ngọc Nhan, hy vọng nàng không quá kích động, nếu không chỉ có thể thực thi kế hoạch thứ hai. Diệp Thần Phong mượn ánh trăng sáng tỏ, nhìn Mạc Ngọc Nhan đang nằm thẳng trên chiếc giường lớn mềm mại, hơi thở đều đặn, khuôn mặt kiều diễm, cố gắng giảm tiếng bước chân, chậm rãi tiến lại gần nàng. Ai, đang ngủ say, Mạc Ngọc Nhan cảm thấy có một tia dị thường đang đến gần mình. Liền giật mình tỉnh giấc, ngay khi nàng định kinh hô, thì phát hiện một bàn tay bịt chặt miệng mình, một lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ họng, cảm giác được sự lạnh lẽo nơi cổ họng. Trong mắt Mạc Ngọc Nhan thoáng hiện vẻ sợ hãi, nhưng khi nhận ra người khống chế mình chính là Diệp Thần Phong đã cứu mình trên đường. Đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ tức giận, là ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị bịt miệng chặt, Mạc Ngọc Nhan gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng trấn tĩnh lại, truyền âm chất vấn, ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Lần này ta đến tìm ngươi là để cứu ngươi. Thấy Mạc Ngọc Nhan không dãy giụa, Diệp Thần Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng truyền âm giải thích, cứu ta, dùng cách này cứu ta. Mạc Ngọc Nhan lạnh lùng đáp, nói đi, ngươi muốn gì, chỉ cần không quá đáng, ta đều đáp ứng ngươi. Trong mắt Mạc Ngọc Nhan, việc Diệp Thần Phong lặng lẽ lẻn vào phòng mình, chắc chắn là vì thấy lợi quên nghĩa, mưu đồ tài sản của nàng. Nàng vô cùng hối hận vì đã cứu bọn hắn trước đó. Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta thật sự muốn cứu ngươi, bởi vì ngươi trúng độc. Có người muốn mưu đồ gây rối với ngươi, nếu ngươi không tin, có thể kiểm tra thân thể mình, sẽ biết ta có lừa dối ngươi hay không. Diệp Thần Phong truyền âm nói, chúng độc. Nghe Diệp Thần Phong nói, trong lòng Mạc Ngọc Nhan ngoài kinh ngạc, còn có sự hoài nghi lớn hơn, nhưng khi nàng âm thầm vận chuyển hồn quyết, cẩn thận kiểm tra cơ thể, đã nhận ra sự tồn tại của độc tố, thực sự chúng độc, chuyện này sao có thể, chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng này, Mạc Ngọc Nhan toát mồ hôi lạnh cả người, nhưng nàng càng thêm nghi ngờ về mục đích của Diệp Thần Phong. Hiện tại, ngươi nên biết ta không lừa dối ngươi rồi chứ, nếu ta đoán không lầm, trên con tàu này có gian tế. Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt Mạc Ngọc Nhan dao động không ngừng. Tiếp tục truyền âm nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi biết những gì? Mạc Ngọc Nhan cố gắng tỉnh táo lại, muốn biết rõ mục đích thực sự của Diệp Thần Phong. Ta thực sự đến từ Bắc Tuyết quận, nhưng vô tình nghe được chuyện các ngươi bị đuổi giết. Diệp Thần Phong biết, nếu muốn có được sự tin tưởng của Mạc Ngọc Nhan, bản thân nhất định phải thẳng thắn một sự thật, mà Bắc Hải mênh mông vô bờ, nếu các ngươi gặp chuyện không may, vợ chồng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, vì vậy chúng ta giúp các ngươi cũng là tự giúp mình. Tốt, ta tin lời ngươi, bây giờ ngươi có thể buông ta ra không? Nhìn Diệp Thần Phong ở gần trong gang tấc trong đêm tối, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người hắn, Mạc Ngọc Nhan cảm thấy toàn thân không tự nhiên, nhỏ giọng đáp lời, Mạc tiểu thư, ta biết, nếu ta buông ngươi ra, ngươi có một nửa khả năng sẽ gọi người đến bắt ta. Nhưng trước khi ngươi làm vậy, hãy nghe ta nói bốn chuyện. Thứ nhất, ta có thể giải độc cho ngươi và những người thân tín của ngươi. Thứ hai, việc gian tế chọn thời điểm này để ra tay, chứng tỏ vị trí của chúng ta đã bị lộ, người truy sát các ngươi đã rất gần, mà lúc này nếu ta đánh động bọn chúng, không phải là một lựa chọn sáng suốt, gian tế rất có thể sẽ ẩn nấp, chờ đến khi người truy sát các ngươi xuất hiện, mới ra tay một đòn chí mạng. Thứ ba, có thể ngươi không để ý, nhưng chiếc tàu này hiện đang chạy rất chậm, nói cách khác, có người cố ý giảm tốc độ tàu vào ban đêm, và người có thể làm được điều này không phải là người bình thường. Còn một điểm quan trọng nhất, linh hồn ta bị thạch hộ pháp hạ cấm chế. Nếu gây rối với ngươi, chắc chắn sẽ chết, hơn nữa ta có 6 phần chắc chắn giúp ngươi bắt được gian tế. Chế phục hắn, chỉ cầu sau khi thành công, các ngươi giúp vợ chồng ta giải trừ cấm chế linh hồn. Diệp Thần Phong phân tích từng bước, nói xong, Diệp Thần Phong lấy lưỡi dao trên cổ họng Mạc Ngọc Nhan, thả tự do cho nàng, được tự do, sắc mặt Mạc Ngọc Nhan không ngừng thay đổi, lời Diệp Thần Phong nói giống như dao nhỏ đâm vào lòng nàng, khiến nàng phải đưa ra quyết định khó khăn, khi nghĩ đến cấm chế linh hồn. Nàng lại cảm thấy có điểm giống như Diệp Thần Phong đã nói. Nếu như ngươi thực sự không tin, có thể ra cửa sổ nhìn, xem tốc độ tàu có chậm đi không. Việc tự ý giảm tốc độ tàu, một người ngoài như ta không thể làm được. Thấy Mạc Ngọc Nhan không hô hoán, Diệp Thần Phong âm thầm thở phào, chậm rãi nói, không cần nhìn, ta có thể cảm nhận được tốc độ tàu quả thực đã chậm đi. Mạc Ngọc Nhan nhỏ giọng nói, nếu ta chọn tin ngươi, ngươi định giúp ta tìm ra gian tế như thế nào? Ngươi có thể hạ độc thần không biết quỷ không hay, lại khống chế được tàu biển, thân phận chắc không đơn giản. Mạc tiểu thư có đối tượng nào nghi ngờ không? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Không có, Mạc Ngọc Nhan rối bời lắc đầu. Nếu Mạc tiểu thư thật sự tin ta, sáng mai cô hãy lấy lý do thương thảo việc quan trọng. Tập hợp tất cả các nhân vật quan trọng trên tàu, sau đó để ta giải độc cho họ. Ta nghĩ rằng gian tế đã hạ độc cho chúng ta, nhất định sẽ không hạ độc cho bản thân. Ai không trúng độc, người đó có hiểm nghi lớn nhất. Diệp Thần Phong nói, tốt, Mạc Ngọc Nhan hơi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt kiên nghị của Diệp Thần Phong, gật đầu, chỉ cần không có gian tế cấu kết với bên ngoài, trong biển rộng mênh mông này, chúng ta có khả năng rất lớn thoát khỏi sự truy sát. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, Diệp công tử, giờ xin làm phiền ngươi giúp ta giải độc. Mạc Ngọc Nhan hít sâu một hơi nói, Diệp Thần Phong vừa nói xong đã thuyết phục được Mạc Ngọc Nhan, khiến nàng cuối cùng chọn tin Diệp Thần Phong, diệt trừ gian tế trên tàu. Được, mời Mạc tiểu thư quay lưng lại với ta, ta sẽ dùng ngân châm giúp ngươi giải độc. Diệp Thần Phong nói, ừm. Mạc Ngọc Nhan khẽ cắn đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nhẹ nhàng xoay người, để Diệp Thần Phong tự do thi châm ở sau lưng mình, giải độc cho nàng. Khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, Diệp Thần Phong lấy những chiếc ngân châm đâm sau lưng Mạc Ngọc Nhan, thở phào nhẹ nhõm nói, xong rồi, độc tố trong cơ thể ngươi đã được giải trừ. Cảm tạ. Mạc Ngọc Nhan cảm nhận cơ thể mình nhiều lần, phát hiện độc tố thực sự đã biến mất, trong lòng sinh ra một tia tin tưởng với Diệp Thần Phong. Tốt rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, ta về trước, sáng mai chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch diệt trừ gian tế. Nói xong, Diệp Thần Phong không chút dây dưa, xoay người rời đi. Chương 183, ngươi là gian tế, nhìn vẻ mặt của ngươi kìa, chắc là đã thuyết phục được Mạc đại mỹ nhân rồi nhỉ. Ngồi khoanh chân tu luyện trên giường, Nguyệt Nghê Thường hơi mở đôi mắt sáng, nhìn Diệp Thần Phong đang trở về, mỉm cười nói, ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ, làm thế nào để giúp Mạc Ngọc Nhan diệt trừ gian tế, rồi từ nàng ta có thể lấy được nhiều lợi ích hơn. Sao, vừa về mà đã thất thần thế kia, chẳng lẽ ngươi thích nàng ta thật? Thấy Diệp Thần Phong như đang có điều suy nghĩ, Nguyệt Nghê Thường lạnh lùng nói, ta có thích ngươi cũng sẽ không thích nàng ta. Ta chỉ đang nghĩ, chúng ta nên làm thế nào để thu được lợi ích lớn hơn từ nàng ta. Diệp Thần Phong liếc Nguyệt Nghê Thường, không vui nói như vậy, ngươi thích ta? Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Nguyệt Nghê Thường hơi cong lên, cố tình hỏi, không có. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói, Diệp Thần Phong, ta thề, nhất định sẽ khiến ngươi thích ta, sau đó, sẽ đá ngươi một phát, để ngươi hối hận cả đời. Nói xong, Nguyệt Nghê Thường cười ha hà, khiến Diệp Thần Phong cảm thấy nóng ran cả người. Được rồi, đừng mê hoặc ta nữa, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ, rời ánh mắt khỏi người Nguyệt Nghê Thường, ngươi có muốn đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông không? Ngươi có cách, nguyện vọng lớn nhất của Nguyệt Nghê Thường hiện giờ là đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông. Nghe Diệp Thần Phong nói, mắt nàng nhất thời sáng lên, ta muốn giúp Mạc Ngọc Nhan diệt trừ gian tế trên tàu, rồi sẽ đàm điều kiện với nàng, đi Tam Tinh Đảo giúp nàng đoạt lại quyền lực của Cổ Mạc Thương Minh, từ đó thu được nhiều lợi ích hơn. Diệp Thần Phong gan lớn nói, Thần Phong, chuyện này có phải quá nguy hiểm không? Nguyệt Nghê Thường khẽ nhíu mày nói, phú quý hiểm trung cầu, cơ duyên luôn đi kèm với nguy hiểm, nếu luôn sợ hãi nguy hiểm, chúng ta làm sao có thể theo đuổi Vô Tượng Đại Đạo? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, tuy giọng Diệp Thần Phong rất nhẹ, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt hắn toát ra sự kiên nghị, bất khuất, làm rung động trái tim Nguyệt Nghê Thường, khiến nàng cảm thấy Diệp Thần Phong lúc này vô cùng quyến rũ. Thần Phong, giờ ta đã hiểu vì sao ngươi lại có đại cơ duyên, đại khí vận. Ngươi nói không sai, cơ duyên là do tranh giành, giành lấy, không phải do chờ đợi. Ngươi cứ quyết định đi, ta nghe theo ngươi. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, hứng thú của nàng với Diệp Thần Phong càng sâu đậm. Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ chiếu nghiêng xuống, xuyên qua cửa sổ vào phòng ngủ, khiến căn phòng vốn tối tăm trở nên sáng sủa hơn. Sau khi Diệp Thần Phong rời đi, Mạc Ngọc Nhan đầy tâm sự lăn qua lộn lại khó ngủ, mãi không thể chợp mắt. Lời Diệp Thần Phong nói như một câu thần chú, không ngừng hiện lên trong đầu, khiến lòng nàng tràn ngập âu lo. Hy vọng ta không nhìn lầm người, ngươi đáng để tin tưởng. Mạc Ngọc Nhan biết bản thân đã không còn đường lui, cắn chặt môi, vội vàng thay y phục, theo lời Diệp Thần Phong, lấy lý do thương thảo việc quan trọng, tập hợp Mai trưởng lão, Hồng trưởng lão và các nhân vật quan trọng trên tàu tại khoang thuyền trung tâm. Tiểu thư, sáng sớm thế này, cô triệu tập chúng ta lại đây, rốt cuộc có chuyện gì? Mai trưởng lão chống long đầu quải trượng, nhìn Mạc Ngọc Nhan mặt không đổi sắc, mở miệng hỏi, hãy để ta nói đi. Lúc này, cánh cửa khoang thuyền đóng chặt bị người đẩy ra, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường bước vào, đôi mắt sắc bén của Diệp Thần Phong đảo qua mọi người. Mở miệng nói, ngươi là cái thá gì? Ở đây lúc nào đến lượt ngươi lên tiếng? Diệu Hộ Pháp có thù oán với Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, tràn đầy địch ý nói, là ta mời Diệp công tử, Nguyệt tiểu thư tới, Mạc Ngọc Nhan phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong hai người. Cắn môi nói, và lòng cũng theo sự xuất hiện của Diệp Thần Phong mà trở nên lo lắng. Tiểu thư, cô mời bọn họ đến đây có chuyện gì? Hồng trưởng lão mặc áo bào kim văn đen, tóc trắng như tuyết, đôi mắt lấp lánh hữu thần, uống một ngụm trà, giọng nói hùng hậu hỏi, hôm nay ta mời Diệp công tử đến, một là để giải độc cho mọi người, hai là để bắt gian tế. Mạc Ngọc Nhan hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, lời Mạc Ngọc Nhan vừa dứt, trong khoang thuyền liền ồ lên. Mai trưởng lão và những người khác sắc mặt đại biến, vội vàng kiểm tra cơ thể của mình. Mạc tiểu thư nói không sai, tất cả mọi người đều trúng độc, và kẻ hạ độc đang ẩn mình trong số chúng ta. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Diệp Thần Phong, ta thấy gian tế chính là ngươi, độc này cũng do ngươi hạ. Phát hiện cơ thể có điểm khác thường, sắc mặt Diệu Hộ Pháp trở nên âm trầm, hét lớn về phía Diệp Thần Phong, ta là gian tế, ta hạ độc. Diệp Thần Phong cười khẩy, không chút khách khí châm chọc nói, ta không thể không nói, chỉ số thông minh của ngươi thực sự rất thấp, ta bị Thạch Hộ Pháp gây cấm chế linh hồn, ngươi nghĩ ta dám hạ độc cho cả thuyền sao? Hơn nữa, ta với các ngươi không quen không biết, việc gì phải gây hại các ngươi, điều đó có lợi gì cho ta? Ngươi, được rồi, đừng ồn ào nữa, ai còn làm càn, đừng trách ta không khách khí. Mạc Ngọc Nhan trừng mắt nhìn Diệu Hộ Pháp, lạnh lùng cảnh cáo nói, Diệp công tử, nhờ ngươi giải độc cho mọi người. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, đầu tiên đi đến sau lưng Mai trưởng lão, nói, Mai trưởng lão, xin làm phiền ông đứng lên quay lưng lại với ta, bỏ phòng ngự trên người, ta sẽ dùng ngân châm giải độc cho ông. Được, đôi mắt sâu thẳm của Mai trưởng lão lóe lên tia sáng, nhìn kỹ Diệp Thần Phong mấy lần, xua tan phòng ngự hồn lực, để Diệp Thần Phong tự do thi châm ở sau lưng. Khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, Diệp Thần Phong lấy ngân châm sau lưng Mai trưởng lão, thở phào nhẹ nhõm nói, xong rồi, độc tố trong cơ thể Mai trưởng lão đã được giải trừ. Làm phiền rồi, cảm nhận được độc tố trong người đã biến mất, Mai trưởng lão gật đầu, và Mạc Ngọc Nhan thấy Mai trưởng lão không có vấn đề gì, cũng yên lòng. Hồng trưởng lão, đến lượt ông. Diệp Thần Phong chậm rãi đi đến phía sau Hồng trưởng lão, nói, ta không trúng độc, không cần ngươi phiền giải độc cho ta. Hồng trưởng lão bưng chén trà, uống một ngụm, chậm rãi nói, Hồng trưởng lão vừa dứt lời, Mạc Ngọc Nhan sắc mặt đại biến, nàng không thể tin được nhìn phụ tá đắc lực của mình, vẫn luôn dựa vào Hồng trưởng lão, không tin hắn có thể là kẻ phản bội. Hồng trưởng lão, xin hỏi vì sao tất cả mọi người trúng độc, mà ngươi lại không sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn thần sắc lãnh ngạo của Hồng trưởng lão, lạnh lùng chất vấn, thế nào, ngươi hoài nghi ta là gian tế? Hồng trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt phụt ra một đạo tàn khốc, nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng hỏi, thời kỳ phi thường, chúng ta chỉ có thể cẩn trọng hết mức, nếu như ta đoán không lầm, kẻ truy giết chúng ta đã rất gần, cẩn thận trong lúc, chúng ta không thể bỏ qua một ai khả nghi. Không biết tại hạ muốn kiểm tra một chút túi càn khôn của Hồng trưởng lão. Có thể chứ? Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt uy hiếp của Hồng trưởng lão, thấp giọng hỏi, ta nếu như không đồng ý thì sao? Hồng trưởng lão trong ánh mắt sát khí lóe lên, kiên quyết nói, vậy chứng minh ngươi chính là kẻ phản bội. Diệp Thần Phong bá đạo, thanh âm như sấm rền vang lên bên tai hắn, một lời làm kinh ngạc cả đám người. Chương 184, công phu sư tử ngoạm. Ha ha, ta là gian tế, ta theo tiểu thư hơn 10 năm, trung thành và tận tâm với tiểu thư. Ta có thể là gian tế sao? Hồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, ngược lại là ngươi không rõ lai lịch, tùy ý gây xích mích ly gián, thật đáng ngờ, có phải gian tế hay không? Kiểm tra túi càn khôn xong sẽ biết, nếu như ta oan uổng ngươi, nguyện ý nhận trừng phạt. Diệp Thần Phong thấy trong con ngươi của Hồng trưởng lão vừa lóe lên sát ý, nhìn hắn kháng cự cử động, Diệp Thần Phong có chín thành nắm chắc xác định, túi càn khôn của Hồng trưởng lão có vấn đề, mà hắn chính là gian tế. Tiểu thư, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Hồng trưởng lão đưa mắt rời sang Mạc Ngọc Nhan, người có sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt thoáng dao động, thấp giọng hỏi, Hồng trưởng lão, mời nhường Diệp công tử kiểm tra túi càn khôn. Mạc Ngọc Nhan cắn chặt đôi môi đỏ thắm, thanh âm hơi run rẩy nói, nàng thật sự không muốn tin Hồng trưởng lão là gian tế. Ai, thôi vậy, không nghĩ tới ta vì tiểu thư vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, kết quả lại có ngày hôm nay. Tiểu thư muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra đi. Nói rồi, Hồng trưởng lão thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm, từ bên hông lấy ra túi càn khôn, đưa về phía Mạc Ngọc Nhan. Mạc tiểu thư, cẩn thận. Ngay khi Mạc Ngọc Nhan tiếp nhận túi càn khôn, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đột nhiên nhận thấy một khí tức đáng sợ tuôn ra từ trong người Hồng trưởng lão. Vừa nhắc nhở, hắn vừa thi triển kiếm thế viên mãn, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang sắc bén, chém về phía Hồng trưởng lão. Nhưng Hồng trưởng lão ở quá gần Mạc Ngọc Nhan, xuất thủ lại quá đột ngột, kiếm thế viên mãn của Diệp Thần Phong căn bản không cách nào ngăn cản được hắn. Mắt thấy Mạc Ngọc Nhan kinh hãi sẽ bị Hồng trưởng lão bắt giữ, một đạo kim quang tốc độ cực nhanh hiện lên phía sau nàng. Mai trưởng lão, người vừa nhận thấy có điểm đáng ngờ, kịp thời xuất thủ, cầm long đầu quải trượng đánh về phía Hồng trưởng lão. Thế lớn lực trầm của long đầu quải trượng đánh tan công kích của Hồng trưởng lão, ép hắn lui về. Hồng Vân, Tiểu thư đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi phản bội nàng? Mai trưởng lão chắn trước mặt Mạc Ngọc Nhan, sắc mặt trắng bệch, trợn mắt nhìn Hồng trưởng lão tóc bạc bay lượn, đầy người lệ khí, tức giận gầm lên. Thạch Hộ Pháp và những người khác cũng đồng loạt thả ra khí thế cường đại khóa chặt Hồng trưởng lão. Chỉ cần hắn có động tĩnh, bọn họ sẽ đồng loạt ra tay tấn công. Vì sao? Hồng trưởng lão thống khổ nói, linh hồn ta bị Mặc Phong cốt hạ cấm chế, nếu như ta không đáp ứng làm gian tế cho hắn, bọn họ sẽ giày vò ta đến chết. Để giữ mạng, ta không có lựa chọn nào khác. Mai trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Biết được nỗi khổ của Hồng trưởng lão, Mạc Ngọc Nhan do dự, nàng thật sự không đành lòng hạ sát thủ với hắn, gian tế phải diệt trừ, bằng không chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Mai trưởng lão tuy không muốn giết Hồng trưởng lão, nhưng ông biết mình không có lựa chọn, giữ lại mạng sống cho Hồng trưởng lão, chẳng khác nào để lại một quả bom hẹn giờ. Hồng trưởng lão, nếu như ta có thể giải trừ cấm chế linh hồn trong đầu ngươi, ngươi có bằng lòng phản bội Mạc Phong cốt, một lần nữa quay về không? Ngay khi Mai trưởng lão chuẩn bị ra tay giết Hồng trưởng lão, Diệp Thần Phong cân nhắc lợi hại, thấp giọng nói, cái gì? Lời vừa dứt, Mạc Ngọc Nhan, Mai trưởng lão, Hồng trưởng lão đều hướng Diệp Thần Phong ném ánh mắt bất khả tư nghị. Các nàng biết rõ, độ khó của việc phá giải cấm chế linh hồn, hơn nữa thủ pháp của mỗi người gây cấm chế linh hồn lại khác nhau. Một khi phá giải cấm chế linh hồn thất bại, người đó chắc chắn sẽ chết. Diệp Thần Phong, người thật sự có thể phá giải cấm chế linh hồn của ta? Hồng trưởng lão kỳ thực cũng không muốn phản bội Mạc Ngọc Nhan, cũng từng vì thế mà giãy giụa, hối hận, nhưng trước cái chết, hắn khiếp đảm, mới phải chọn phản bội. Ừ, nếu như các ngươi không tin, có thể để Thạch Hộ Pháp cảm ứng linh hồn của hai người chúng ta, xem còn cấm chế không? Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ngươi làm như thế nào? Thạch Hộ Pháp âm thầm cảm ứng một chút, phát hiện linh hồn của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường quả thực không có cấm chế linh hồn. Lộ ra vẻ kinh hãi, xin thứ lỗi cho ta giữ bí mật về cách thức. Diệp Thần Phong giả vờ thần bí nói, Hồng trưởng lão, nếu như ngươi tin tưởng tại hạ, để ta thử một lần, nếu như không tin, ta cũng không có cách nào. Tốt, ta tin ngươi, Hồng trưởng lão gật đầu nói, nếu như có thể giải trừ cấm chế linh hồn trong đầu, chẳng khác nào gỡ bỏ thanh đao treo trên cổ nàng, coi như Diệp Thần Phong thất bại, kết cục của nàng cũng không thay đổi. Diệp Thần Phong, kính nhờ, Mạc Ngọc Nhan dặn dò, nàng thật sự không muốn mất đi Hồng trưởng lão, hơn nữa nàng phát hiện, Diệp Thần Phong thật sự không đơn giản, sâu không lường được, khiến không ai có thể nhìn thấu hắn. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, đi đến phía sau Hồng trưởng lão, đặt tay lên đầu nàng, khống chế phệ hồn não thôn phệ cấm chế trong linh hồn nàng. Lần này, Hồng trưởng lão không chống cự hay giãy giụa, tùy ý một luồng sức mạnh kỳ dị xâm nhập vào đầu nàng. Khoảng chừng một nén nhang sau, Diệp Thần Phong thu hồi hồn lực đã thẩm thấu vào đầu Hồng trưởng lão. Hít sâu một hơi nói, xong rồi, cấm chế linh hồn trong đầu Hồng trưởng lão đã không còn. Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội sống lại. Hồng trưởng lão nhiều lần cảm ứng cấm chế linh hồn trong đầu, phát hiện cấm chế thực sự biến mất, kích động nói, ngươi không cần cảm tạ ta, người ngươi nên cảm tạ là Mặc tiểu thư, nếu như nàng không cho ngươi cơ hội, coi như ta giải trừ cấm chế linh hồn của ngươi cũng vô dụng. Diệp Thần Phong cố ý bán cho Mạc Ngọc Nhan một ân tình lớn. Tiểu thư, tất cả đều là lỗi của ta, xin tiểu thư cho ta cơ hội lập công chuộc tội, ta nguyện ý cùng tiểu thư đồng sinh cộng tử. Hồng trưởng lão khom người nói, Hồng trưởng lão, hiện tại thời kỳ phi thường, để mọi người an toàn, ta sẽ nhờ Mai trưởng lão một lần nữa đặt cấm chế vào linh hồn ngươi. Không biết ngươi có đồng ý không? Mạc Ngọc Nhan hơi cảm kích liếc nhìn Diệp Thần Phong, mở miệng nói, ta nguyện ý. Hồng trưởng lão biết mình không có lựa chọn, gật đầu không chút do dự. Khoảng chừng nửa nén nhang sau, Mai trưởng lão đã đặt ấn ký trong linh hồn của Hồng trưởng lão. Giải quyết xong vấn đề lớn, Hồng trưởng lão, bây giờ ngươi có thể cho ta giải dược không? Sau đó nói cho ta biết, ai là gian tế khác trên tàu? Mạc Ngọc Nhan mở miệng hỏi, tiểu thư, Mạc Phong cốt chỉ cho ta độc dược, không cho giải dược, nhưng ta có thể nói cho người biết ai là gian tế của hắn. Hồng trưởng lão không hề giấu giếm, nói cho Mạc Ngọc Nhan biết tất cả gian tế trên tàu. Thạch Hộ Pháp, Tề Hộ Pháp, việc diệt trừ gian tế làm phiền hai người, nếu như bọn họ bằng lòng cải tà quy chính, một lần nữa đầu nhập vào ta, ta vẫn bằng lòng tiếp nhận, nhưng nếu bọn họ khăng khăng một mực, thì ném bọn họ xuống biển cho cá ăn. Mạc Ngọc Nhan toát ra vẻ cường hãn, mở miệng nói, vâng, tiểu thư. Thạch Hộ Pháp và Tề Hộ Pháp lĩnh mệnh, theo thông tin Hồng trưởng lão cung cấp, đi bắt gian tế trên tàu. Diệp công tử, còn phải làm phiền ngươi giải độc cho mọi người. Tuy rằng trong đầu Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường không còn cấm chế, nhưng Mạc Ngọc Nhan đã hoàn toàn tin tưởng bọn họ, giọng nói của nàng cũng khách khí hơn rất nhiều. Có thể, nhưng hắn trúng độc thì ta không giải được. Diệp Thần Phong chỉ vào Diệu Hộ Pháp sắc mặt khó coi, nói, và phải ánh mắt đầy ý vị của Diệp Thần Phong, Diệu Hộ Pháp thiếu chút nữa tức nổ phổi, nhưng để giải độc, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt giận vào bụng, cầu khẩn, Diệp công tử, tất cả đều là lỗi của ta, xin ngươi đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nhân, chỉ cần Diệp công tử bằng lòng chữa thương cho ta, ta sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của Diệp công tử. Thật sự, bất cứ yêu cầu nào? Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, đầy ẩn ý hỏi, bất cứ yêu cầu nào? Diệu Hộ Pháp cắn răng nói, trong lòng hắn hối hận vô cùng vì đã đắc tội Diệp Thần Phong. Giờ chỉ còn cách chờ hắn lừa gạt Tống Tiền. Tốt thôi, đưa cho ta 10 vạn trung phẩm hồn tinh, cộng thêm 2 viên địa cấp hồn đan, ta sẽ cứu ngươi. Diệp Thần Phong ra giá trên trời. Diệu Hộ Pháp, chương 185, Ma Tinh Cốt. Thần Phong, ta đoán Diệu Hộ Pháp sau này thấy chúng ta sẽ đi đường vòng. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Nguyệt Nghê Thường tâm trạng vui vẻ, nở nụ cười mê người nhìn Diệp Thần Phong. Nếu không phải hắn còn chút giá trị, ta đã lười cứu hắn rồi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, tuy rằng Diệp Thần Phong vì mọi người giải độc nên thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng nghĩ đến dáng vẻ như sắp thổ huyết của Diệu Hộ Pháp khi bị mình lừa gạt Tống Tiền, Diệp Thần Phong vẫn nở nụ cười. Sau một hồi cò kè mặc cả, Diệp Thần Phong từ chỗ Diệu Hộ Pháp lừa gạt Tống Tiền được 7 vạn trung phẩm hồn tinh, một viên địa cấp hồn đan, cùng với mấy cây thiên địa linh thảo có giá trị xa xỉ. Mặc Ngọc Nhan để cảm kích hắn, lại tặng cho hắn 10 vạn trung phẩm hồn tinh, 3 viên địa cấp hồn đan, hơn 10 cây thiên địa linh thảo chân quý. Hiện giờ, Diệp Thần Phong đang có 17 vạn trung phẩm hồn tinh, đủ để kiếm linh khôi lỗi công kích trong một thời gian dài. Ngay khi Mặc Ngọc Nhan cho rằng nguy cơ trong thời gian ngắn đã được giải quyết, chuẩn bị thay đổi đường hàng hải để thoát khỏi sự truy sát, Thạch Hộ Pháp và Tề Hộ Pháp trong quá trình diệt trừ gian tế lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai tên gian tế thừa lúc sơ hở, kích nổ tín hiệu châu giấu trong túi càn khôn. Trên bầu trời tàu biển, một làn khói màu đỏ đậm nổ tung, phát tín hiệu cho một tàu biển ở ngoài hơn 10 hải lý. Không xong rồi tiểu thư, ở 20 hải lý ngoài phát hiện một tàu biển đang chạy tới với tốc độ cao. Hình như là tàu Hắc Ma, một đệ tử của Cổ Mặc Thương Minh đứng trên đài quan sát phát hiện địch tình. Lập tức bẩm báo với Mặc Ngọc Nhan, đáng ghét, bọn chúng đến nhanh thật. Mặc Ngọc Nhan không ngờ, sóng gió chưa tan, sóng khác lại nổi, vừa tiêu diệt xong gian tế trên tàu, nguy cơ thực sự lại ập đến. Nghĩ đến sự đáng sợ và hung tàn của Hắc Ma, hậu quả khi bị chúng bao vây, Mặc Ngọc Nhan không khỏi căng thẳng, tăng tốc hết mức, nhất định phải thoát khỏi bọn chúng. Đứng trên boong tàu, Mặc Ngọc Nhan nhìn về phía xa con tàu đang tới gần. Ra lệnh, nhưng con tàu của Cổ Mặc Thương Minh khi phá vòng vây yêu thú, thân thuyền đã bị tổn hại ít nhiều, tốc độ đi bị ảnh hưởng, dần dần bị tàu Hắc Ma rút ngắn khoảng cách. Mai trưởng lão, nên làm gì bây giờ? Chúng ta làm thế nào để thoát khỏi sự truy sát của Hắc Ma? Đứng trên boong tàu, Mặc Ngọc Nhan nhìn con tàu Hắc Ma ngày càng gần, lo lắng hỏi Mai trưởng lão bên cạnh, trừ phi gặp phải thời tiết đặc biệt, nếu không muốn thoát khỏi chúng rất khó. Mai trưởng lão thần sắc nghiêm túc, giọng nói trầm thấp nói, thế nào, địch nhân xuất hiện rồi? Lúc Mặc Ngọc Nhan nôn nóng bất an, Diệp Thần Phong xuất hiện trên boong tàu, nhìn xa nơi con tàu đang đuổi theo, thấp giọng hỏi, quả nhiên đúng như Diệp công tử đoán, người truy sát chúng ta đã xuất hiện. Mặc Ngọc Nhan nhìn gò má góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong, cắn chặt môi nói, các ngươi có muốn thoát khỏi sự truy sát của chúng không? Diệp Thần Phong nhàn nhạt hỏi, Diệp công tử, ngươi có cách giúp chúng ta thoát khỏi sự truy sát sao? Mặc Ngọc Nhan mắt sáng lên, kích động hỏi, chỉ cần trong những kẻ truy sát các ngươi không có cường giả tuyệt đỉnh, ta có thể ra tay, giúp các ngươi tiêu diệt chúng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, cái gì? Nghe được cái gọi là biện pháp của Diệp Thần Phong, không chỉ Mặc Ngọc Nhan choáng váng, ngay cả Mai trưởng lão vốn luôn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như đang nhìn quái vật nhìn hắn. Thế nào, các ngươi không tin ta có thực lực như vậy? Nhìn Mặc Ngọc Nhan hai người mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy nghi vấn, Diệp Thần Phong mỉm cười nói, Diệp công tử, tuy rằng trong đám Hắc Ma đuổi giết chúng ta không có cường giả tuyệt đỉnh, nhưng chắc chắn có cao thủ Huyền Thú Tông tọa trấn, mà thực lực của ngươi. Mặc Ngọc Nhan cảm thấy mình dường như không biết gì về Diệp Thần Phong, không thể tin được, nàng nhắc nhở, ta nói rồi, chỉ cần trong bọn chúng không có cường giả tuyệt đỉnh, ta sẽ có thể giúp các ngươi tiêu diệt chiến thuyền của chúng, nhưng ta sẽ không ra tay không công. Diệp Thần Phong khẳng định nói, Diệp công tử, ngươi muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có thể trả được, nhất định sẽ cho ngươi. Mai trưởng lão nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy hắn không giống như đang nói đùa, càng cảm thấy hắn thần bí khó lường, mở miệng hỏi, không biết các ngươi có thượng phẩm hồn tinh không? Tuy rằng Diệp Thần Phong đang có 17 vạn trung phẩm hồn tinh, đủ để kiếm linh khôi lỗi công kích trong một thời gian dài, nhưng trung phẩm hồn tinh chứa hồn lực không tinh thuần, dùng nhiều thì kiếm linh khôi lỗi cũng chỉ có thể đạt đến cực hạn của Huyền Thú Tông cấp 5. Để nâng cao thực lực của kiếm linh khôi lỗi hơn nữa, tăng cường thủ đoạn bảo mệnh cho bản thân, Diệp Thần Phong muốn đòi thượng phẩm hồn tinh từ Mặc Ngọc Nhan. Xin lỗi Diệp công tử, chúng ta không có thượng phẩm hồn tinh, nhưng ta có một viên ma tinh cốt, so với thượng phẩm hồn tinh còn chân quý hơn, không biết ngươi có hứng thú không? Nghĩ đến tình cảnh của mình, Mặc Ngọc Nhan cắn răng một cái, nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt của Diệp Thần Phong và nói, tiểu thư, Mai trưởng lão nghe Mặc Ngọc Nhan nói cần ma tinh cốt để nhờ Diệp Thần Phong ra tay, sắc mặt hơi biến đổi, lớn tiếng la lên, Mai trưởng lão, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Với thực lực của chúng ta, căn bản không thể chống lại sự truy sát của hắc ma. Một khi bị bọn chúng đuổi kịp, chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. So với sinh mệnh, ma tinh cốt không đáng là gì. Mạc Ngọc Nhan cắt ngang lời Mai trưởng lão, dứt khoát nói, ma tinh cốt, đó là cái gì? Diệp Thần Phong lần đầu tiên nghe thấy tên ma tinh cốt. Tuy nhiên, thấy vẻ mặt đau lòng của Mai trưởng lão, hắn đoán rằng ma tinh cốt hẳn là rất chân quý. Ma tinh cốt là một loại tinh thạch ẩn chứa năng lượng ma tính đáng sợ. Năng lượng ẩn chứa trong nó vượt xa những gì mà thượng phẩm hồn tinh có thể so sánh được. Vừa nói, Mạc Ngọc Nhan vừa lấy từ trong túi càn khôn tùy thân ra một chiếc hộp kim loại được phong ấn bằng rất nhiều trận văn. Khi nàng gỡ bỏ lớp trận văn bên ngoài hộp, một luồng ma tính lực lượng cường đại từ trong hộp phát ra. Thật là năng lượng ma tính đáng sợ. Nhìn vật thể đen kịt bên trong hộp, có hình dạng giống một đầu khớp xương nhưng lại ẩn chứa biển năng lượng. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng lớn, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Hắn không ngờ năng lượng ẩn chứa trong ma tinh cốt lại đáng sợ đến vậy. Nếu hắn có thể có được nó và luyện hóa, thì rất có thể sẽ tu luyện tẩy tùy cảnh đến tiểu thành. Mạc tiểu thư, không biết cô có tổng cộng bao nhiêu khối ma tinh cốt? Diệp Thần Phong hoàn toàn bị viên ma tinh cốt này hấp dẫn. Mở miệng hỏi, hiện tại ta chỉ có một viên này trên người, nhưng trong cổ Mạc Thương Minh của ta vẫn còn hai viên nữa. Mạc Ngọc Nhan cố ý nói, Mạc tiểu thư muốn mời ta giúp các người đoạt lại cổ Mạc Thương Minh. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, hỏi một cách đầy ẩn ý, không biết Diệp công tử có thực lực đó không? Nếu có, ta có thể bảo đảm sẽ tặng hết hai viên ma tinh cốt còn lại cho công tử. Mạc Ngọc Nhan nhìn thẳng Diệp Thần Phong, đồng ý nói, chờ ta giúp các ngươi phá hủy chiến thuyền truy kích phía sau. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Diệp Thần Phong không lập tức đáp ứng, dù sao, nếu hắn không thể hiện ra thực lực siêu phàm, cũng không thể thực sự khiến Mạc Ngọc Nhan tin tưởng. Được, hiện tại viên ma tinh cốt này là của Diệp công tử. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, không hề do dự mà tặng ma tinh cốt cho Diệp Thần Phong. Diệp công tử, ma tinh cốt này ẩn chứa ma tính đáng sợ, không thể trực tiếp luyện hóa, nếu không, ngươi sẽ không toàn mạng. Mạc Ngọc Nhan sợ Diệp Thần Phong không biết sự đáng sợ của ma tinh cốt, lỡ luyện hóa tùy tiện, nên hảo tâm nhắc nhở, đa tạ đã cho biết, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Mạc tiểu thư, ta sẽ đi ngay bây giờ để giúp các ngươi phá hủy chiến thuyền phía sau. Nếu như người vợ đang tu luyện của ta tỉnh lại, hãy để nàng ngoan ngoãn ở trên tàu chờ ta. Nói xong, Diệp Thần Phong gan dạ, nhảy xuống tàu, giống như một thanh kiếm lợi bay nhanh, rẽ sóng tiến đến gần tàu của hắc ma. Chương 186, ta là kẻ giết người của các ngươi. Tiểu thư, cô thực sự tin tưởng hắn có thể một mình phá hủy tàu của hắc ma đang truy đuổi chúng ta sao? Hơn nữa, chưa kể đến việc trên tàu có cao thủ huyền thú tông trấn giữ. Chỉ cần mười mấy tên cao thủ thiên thú tiên, cũng có thể khiến hắn không còn một mảnh xương. Tuy rằng Diệp Thần Phong giống như một màn sương mù, khiến người ta khó đoán, những thủ đoạn hắn thể hiện cũng làm cho các nàng kinh hãi. Nhưng dù sao Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới thiên thú tiên nhị cấp, Mai trưởng lão căn bản không tin hắn có khả năng phá hủy tàu của hắc ma. Cảm thấy đau lòng vì viên ma tinh cốt, Mai trưởng lão, lúc này chúng ta chỉ có thể chọn tin tưởng hắn. Mạc Ngọc Nhan cắn chặt môi, trong ánh mắt lấp lánh vẻ phức tạp, ngữ khí kiên định nói, ai, hy vọng hắn có thể tạo ra kỳ tích hoặc ít nhất là kéo dài được tốc độ truy kích của tàu hắc ma. Nghĩ đến tình cảnh của mình, Mai trưởng lão biết, bản thân thực sự không có lựa chọn nào khác. Khi Diệp Thần Phong đến gần khu vực cách tàu hắc ma khoảng 10 dặm, hắn dừng lại, gọi kiếm linh khôi lỗi ra, chỉ cần trên tàu của hắc ma không có cường giả tuyệt đối trấn giữ, thì với khả năng phòng ngự bất khả xâm phạm của kiếm linh khôi lỗi và công kích cấp 5 huyền thú tông, dù gặp phải cao thủ cấp 6 huyền thú tông cũng không hề e ngại. Kiếm linh khôi lỗi, dung, Diệp Thần Phong khẽ niệm, dung hợp toàn bộ 15 vạn trung phẩm hồn tinh vào trong cơ thể. Khi 15 vạn trung phẩm hồn tinh được dung hợp, kiếm thế kinh khủng bộc phát ra từ cơ thể kiếm linh khôi lỗi, làm cho mặt nước biển lạnh như băng kịch liệt cuộn trào. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Chuyện gì vậy? Dưới biển có gì đó sao? Một gã mặc trường bào đen, trên vai thêu hình đầu lâu, tóc trắng như tuyết, hai mắt hóp sâu, tạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người này đứng ở trên boong tàu, là một trung niên nam tử. Gã đột nhiên phát hiện phía trước có một vòng xoáy lớn trên biển, lập tức sai người kiểm tra. Người này chính là Bạch Ma tướng, sát thủ của tổ chức hắc ma, cao thủ huyền thú tông cấp 1. Bẩm ma tướng đại nhân, vòng xoáy này đột nhiên xuất hiện dưới biển, ta nghĩ có thể có dị biến. Cao thủ hắc ma bẩm báo, dị biến, chẳng lẽ là người của cổ Mạc Thương Minh giở trò quỷ? Bạch Ma tướng khẽ cau mày, nhưng trong lòng không hề xem trọng, lạnh lùng ra lệnh, không được giảm tốc độ, cứ trực tiếp nghiền nát nó. 8 hải lý, 5 hải lý, 3 hải lý, ngay khi tàu của hắc ma đang lao nhanh vào vòng xoáy do kiếm linh khôi lỗi tạo ra, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa xé toạc mặt biển, đâm thẳng lên trời cao, kiếm quang chói lóa như ánh mặt trời, khiến người ta không thể mở mắt. Không tốt, dưới biển có cao thủ. Cảm nhận được kiếm thế đáng sợ mà kiếm linh khôi lỗi phát ra, tất cả mọi người, kể cả Bạch Ma tướng, đều cảm thấy khó thở và sợ hãi. Chém, Một tiếng như sấm rền vang vọng giữa biển rộng, kiếm quang xé tan màn nước nhanh chóng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm quang dài mấy chục mét. Chia cắt bầu trời, mang theo sức phá hoại cường đại, chém thẳng vào tàu, tuy tàu của Hắc Ma được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, có độ phòng thủ kiên cố, nhưng vẫn bị kiếm quang ngưng tụ của kiếm linh khôi lỗi chém cho phần đầu tàu bị rách toạc một lỗ lớn, lực va chạm đáng sợ tạo thành một luồng sóng xung kích khủng khiếp. Nổ tung ở đầu tàu, kiếm thế cường đại làm cho không ít cao thủ Hắc Ma trên tàu liên tục lùi lại. Thậm chí có người bị chấn thương thổ huyết, đau đớn ngã xuống đất. Kiếm quang thật đáng sợ, vừa rồi kiếm quang đó có thực sự là do Diệp Thần Phong phát ra? Rốt cuộc hắn có cảnh giới gì? Tuy khoảng cách rất xa, nhưng Mai trưởng lão vẫn mơ hồ cảm nhận được uy lực của kiếm quang vừa rồi. Mai trưởng lão không nghi ngờ gì, nếu kiếm quang đó chém về phía mình, cho dù có dùng hết thủ đoạn cũng không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào chống đỡ được? Diệp Thần Phong này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Mai trưởng lão hít một hơi lạnh, cảm thấy hoàn toàn không thể nhìn thấu Diệp Thần Phong, nhưng lúc này, ông đã tin Diệp Thần Phong có khả năng hủy diệt tàu của Hắc Ma. Tiểu thư, có lẽ cô thực sự đã thành công, Diệp Thần Phong này có lẽ có thực lực giúp chúng ta đoạt lại Cổ Mặc Thương Minh. Mai trưởng lão hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, nhìn Mặc Ngọc Nhan đang ngơ ngác, thấp giọng nói, Mai trưởng lão, mau cho tàu dừng lại, chúng ta ở đây chờ Diệp công tử trở về. Mặc Ngọc Nhan vội vàng nói sau khi tỉnh táo lại, ánh mắt xinh đẹp của nàng chăm chú nhìn ra vùng biển cách đó hơn 10 dặm. Chờ đợi Diệp Thần Phong thể hiện ra thực lực đáng sợ hơn. Ai, trong biển rốt cuộc là ai? Nhìn vết kiếm lớn trên đầu tàu, cảm nhận được kiếm uy tràn ngập trong không khí, Bạch Ma tướng trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn, có chút sợ hãi nhìn về phía mặt biển đang cuộn trào dữ dội. Tàu của Hắc Ma cũng vì vậy mà dừng lại. Một cột nước tận trời nổ tung trên mặt biển, Diệp Thần Phong giống như một đạo kiếm quang, nhảy lên từ giữa cột nước, bay thẳng lên tàu lớn cao mấy chục mét và đáp xuống bong tàu một cách vững vàng. Hừ, thiên thú tiên nhị cấp. Khi Bạch Ma tướng thấy Diệp Thần Phong với vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt gã lóe lên vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, khi nhận ra thực lực của Diệp Thần Phong, vẻ sợ hãi lập tức chuyển thành ngạc nhiên. Gã thực sự không dám tin rằng kiếm quang kinh thiên động địa vừa rồi khiến gã kinh hãi lại là do Diệp Thần Phong phát ra. Các hạ là ai? Vì sao lại vô cớ tấn công tàu của ta? Bạch Ma tướng sắc mặt âm trầm hỏi. Ánh mắt thâm thúy không ngừng quan sát Diệp Thần Phong trẻ tuổi. Không vội ra tay bắt hắn, thân phận của ta các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta đến để giết người của các ngươi. Diệp Thần Phong như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, quần áo phần phật, sát ý nghiêm nghị nói, nghe thấy mục đích của Diệp Thần Phong, Bạch Ma tướng không khỏi lộ ra một tia cảnh giác, nếu không có chỗ dựa, một người có cảnh giới thiên thú tiên nhị cấp như Diệp Thần Phong chắc chắn không dám cuồng vọng. Ngạo mạn như vậy, đi, hai người các ngươi đi thử xem thực lực của hắn. Trong lúc cẩn trọng, Bạch Ma tướng ra lệnh cho hai gã cao thủ thiên thú tiên cấp 5 thăm dò thực lực của Diệp Thần Phong. Vâng, hai gã cao thủ thiên thú tiên cấp 5 của Hắc Ma hít một hơi sâu, đều dung hợp với linh hồn thú của mình, nâng cao sức mạnh, một trái một phải tấn công Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, giết, Diệp Thần Phong, người vẫn còn bị thương, không liều lĩnh xông lên, mà gọi kiếm linh khôi lỗi ra ngay khi hai cao thủ thiên thú tiên cấp 5 đến gần. Suy suy, hai đạo kiếm quang cực nhanh lướt qua trước mặt hai người. Kiếm quang sắc bén như chẻ tre trực tiếp xuyên thủng cơ thể họ, bổ đôi nửa người của họ, máu tươi như suối phun bắn ra từ cơ thể họ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, người đang sử dụng di hình huyễn ảnh, xuất hiện bên cạnh tàn thể của hai người, vận chuyển phệ hồn quyết, nuốt chửng linh hồn thú gần như tiêu tán của bọn họ. Năm, phân thân cảnh giới huyền thú tông cấp 5, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ kiếm linh khôi lỗi, Bạch Ma tướng hoàn toàn thất kinh, hắn không thể tưởng tượng rằng, một người chỉ có cảnh giới thiên thú tiên nhị cấp như Diệp Thần Phong lại có phân thân với cảnh giới huyền thú tông cấp 5. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Ma tướng sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thần Phong, có chút sợ hãi hỏi, nếu không phải đang ở giữa biển khơi mênh mông, không có chỗ nào để trốn, thì gã đã sớm bỏ mặc đám thủ hạ mà chạy trốn rồi. Ta vừa chẳng phải đã nói rồi sao? Ta là kẻ giết người của các ngươi. Diệp Thần Phong nở một nụ cười ngạo mạn, lạnh lùng nói, kiếm linh khôi lỗi theo lệnh của hắn, lao về phía Bạch Ma tướng, ngươi có thực lực mạnh nhất. Chương 187, thôn vệ, đột phá. Huyết ma thương, kiếm linh khôi lỗi mang sát khí ngút trời lao tới, Bạch Ma tướng không có đường lui, quyết tâm dung hợp linh hồn thú, đồng thời lấy ra huyết ma thương đẳng cấp thượng phẩm địa khí. Một thương đâm thẳng về phía kiếm linh khôi lỗi, dưới sự uy hiếp của cái chết, uy lực một thương này của Bạch Ma tướng đạt đến đỉnh điểm. Thương mang xé rách không gian, phát ra những tiếng rít chói tai đáng sợ, không khí cũng bị xé toạc một vết, đối mặt với một thương đầy sức mạnh của Bạch Ma tướng, kiếm linh khôi lỗi không hề né tránh, tùy ý để ngọn thương đâm vào ngực mình, đâm trúng ngọn thương huyết ma đâm xuyên qua ngực kiếm linh khôi lỗi trong nháy mắt. Bạch Ma tướng lộ ra vẻ không chân thật, hắn không thể tin được, một thương toàn lực của mình lại thực sự đâm trúng ngực kiếm linh khôi lỗi. Nhưng chưa kịp vui mừng, ngọn thương huyết ma đã phát ra từng tia lửa, một luồng phản chấn mạnh mẽ truyền qua huyết ma thương vào cánh tay của hắn. Lực rung động cường đại khiến hắn suýt chút nữa không giữ được huyết ma thương, làm cho hắn cảm giác như đâm vào một khối huyền thiết. Cái gì, phân thân này của hắn lẽ nào đã đạt tới đẳng cấp thiên khí? Cảm nhận được lực rung động truyền từ huyết ma thương, Bạch Ma tướng kinh hãi, hắn đã hiểu tại sao kiếm linh khôi lỗi không né tránh đòn tấn công của hắn. Bởi vì công kích của hắn căn bản không thể phá vỡ thân thể của kiếm linh khôi lỗi. Suy, Bạch Ma tướng kinh hãi, dùng thân thể chống đỡ đòn tấn công của huyết ma thương. Kiếm linh khôi lỗi lập tức ra tay, một đạo kiếm quang sắc bén phụt ra từ năm ngón tay của hắn. Với tốc độ mắt thường khó có thể phân biệt, xé toạc phòng ngự của Bạch Ma tướng, làm thân thể hắn bị thương nặng, máu tươi phun ra nhuộm đỏ y phục. Vân, Vân chờ đã, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện của ngươi. Trong nháy mắt bị kiếm linh khôi lỗi gây trọng thương, Bạch Ma tướng hoàn toàn tuyệt vọng, ngửi thấy hơi thở của tử thần, gã lớn tiếng van xin, ngươi không có tư cách đàm điều kiện với ta. Diệp Thần Phong từ chỗ Mạc Ngọc Nhan biết được tổ chức sát thủ Hắc Ma là những kẻ tàn bạo vô nhân, tính nên rất căm ghét bọn chúng. Hưu, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, kiếm linh khôi lỗi lấy tay hóa kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm quang lướt qua, không khí bị xé toạc làm đôi, cắt đứt mọi thứ cản trở. Huyết ma thương, toàn lực chống đỡ, đối mặt với một kiếm như trẻ tre, Bạch Ma tướng nghiến răng, đốt cháy toàn bộ hồn lực, đặt huyết ma thương ngang trước đầu, cố gắng chống đỡ uy lực của kiếm. Oanh, kiếm quang đáng sợ chém vào huyết ma thương, lập tức tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ, sóng xung kích cuộn trào khiến huyết ma thương trực tiếp cong lại. Hai tay Bạch Ma tướng nắm chặt huyết ma thương không chịu nổi áp lực lớn, liên tục nổ tung từng mảng huyết nhục, răng rác, dưới áp lực của kiếm linh khôi lỗi, hai chân Bạch Ma tướng mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đầu gối nát bấy, đồng thời làm thủng cả mặt bong tàu cứng rắn. Không, không nên, Bạch Ma tướng cả đời giết người vô số, nhưng khi đối diện với cái chết, gã sợ hãi, không màng đến việc máu tươi trào ra từ miệng, liên tục cầu xin tha thứ. Suy, kiếm linh khôi lỗi không hề để ý đến lời cầu xin của Bạch Ma tướng. Một đạo kiếm quang sắc bén lướt qua, xuyên thủng tâm mạch của Bạch Ma tướng, phế bỏ một thân tu vi của hắn, phệ hồn quyết, thôn phệ, Bạch Ma tướng bị phế trong nháy mắt. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, lòng bàn tay nặng nề đặt trên đầu của hắn, điên cuồng thôn phệ linh hồn thú gần tiêu tán của hắn. Bạch Ma tướng chính là cao thủ huyền thú tông nhất cấp, linh hồn thú cường đại dị thường, Diệp Thần Phong thôn phệ linh hồn thú của hắn, đại lượng hồn lực tinh thuần tràn vào trong thân thể hắn. Vẻn vẹn ba hơi thở, hồn lực của Diệp Thần Phong đã tràn đầy, thương thế trên thân thể tiêu hao cũng cấp tốc phục hồi như cũ. Cảnh giới áp chế, vì để tu luyện căn cơ vững chắc, Diệp Thần Phong mượn lực lượng hỗn độn thần mộc, nỗ lực áp chế cảnh giới. Trong lúc thôn phệ linh hồn thú của Bạch Ma tướng, hắn mạnh mẽ áp chế hồn lực tràn đầy, dung nhập vào trong thân thể. Khoảng chừng 10 hơi thở sau, linh hồn thú của Bạch Ma tướng bị Diệp Thần Phong thôn phệ, mà hắn cũng không thể áp chế được nữa hồn lực tràn đầy. Một cổ lực lượng cường đại bộc phát trong thân thể hắn, nước chảy thành sông đột phá đến cảnh giới thiên thú tiên tam cấp. Mà lần đột phá này của Diệp Thần Phong đã áp phế hồn lực của bản thân đến cực hạn. Trong khoảnh khắc đột phá, không chỉ củng cố cảnh giới, hồn lực trong cơ thể hắn cũng vượt xa cao thủ cùng cảnh giới. Kiếm linh khôi lỗi, giết, đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong lạnh lùng quét mắt liếc những hắc ma sát thủ như chim sợ cành cong. Tiếp tục ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi, một hồi giết chóc không chút huyền niệm diễn ra. Số lượng lớn hắc ma sát thủ bị công kích hủy diệt của kiếm linh khôi lỗi gây thương nặng, mà linh hồn thú của bọn họ bị Diệp Thần Phong theo sát phía sau thôn về, chuyển hóa thành hồn lực tinh khiết, dung nhập vào trong thân thể, nhảy xuống biển, nhìn những thi thể ngổn ngang trên bong tàu, ngửi mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, từng tên hắc ma sát thủ sợ hãi, đều nhảy vào làn nước biển lạnh giá, liều mạng trốn ra ngoài, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi giết chóc này. Rất nhanh, trên chiếc tàu biển to lớn không còn một bóng người, những hắc ma sát thủ sợ vỡ mật đều đã nhảy xuống biển bỏ chạy. Mai trưởng lão, ngươi thấy rồi chứ, những người đó đang nhảy xuống biển kia. Mạc Ngọc Nhan không ngừng cầu khẩn trong lòng, đột nhiên thấy số lượng lớn hắc ma sát thủ nhảy xuống biển. Thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ vui mừng nồng đậm, nàng nắm chặt cánh tay Mai trưởng lão, kích động nói, Diệp công tử thực sự làm được rồi, có hắn tương trợ, ta có thể báo được huyết hải thâm cừu, đoạt lại cổ Mạc Thương Minh, hy vọng hắn thật tâm giúp chúng ta, nếu không chúng ta sợ rằng sẽ dẫn sói vào nhà. Mai trưởng lão và những người khác không rõ sự tồn tại của kiếm linh khôi lỗi, vừa kinh ngạc trước chiến lược của Diệp Thần Phong, vừa sinh ra lo lắng nồng đậm trong lòng. Dù sao với thực lực Diệp Thần Phong thể hiện, đã vượt quá tầm kiểm soát của các nàng. Nếu Diệp Thần Phong có mưu đồ bất chính với các nàng căn bản không có khả năng phản kháng. Mai trưởng lão, ngươi cảm thấy với thực lực và tiềm lực của Diệp công tử, hắn có ham muốn cổ Mạc Thương Minh của chúng ta không? Nghĩ đến thực lực và thủ đoạn kinh người của Diệp Thần Phong, Mạc Ngọc Nhan nhỏ giọng nói, có lẽ là ta quá lo lắng. Mai trưởng lão gật đầu nói, bất quá, nếu Diệp Thần Phong chưa có thê tử thì tốt rồi, nếu có thể trói hắn vào cổ Mạc Thương Minh, chẳng mấy năm, Cổ Mặc Thương Minh ta có thể trở thành bá chủ Tam Tinh Đảo. Trói hắn vào Cổ Mặc Thương Minh, Mặc Ngọc Nhan khẽ động lòng, xin giữ một chút, hai gò má tinh xảo của nàng ửng hồng mê người, lòng có chút dao động, cắn nuốt hơn 10 linh hồn thú của cao thủ Thiên Thú Tiên. Hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong lần thứ hai tăng vọt. Bất quá hắn không mượn hồn lực mênh mông trong cơ thể để mạnh mẽ trùng kích cảnh giới Thiên Thú Tiên tứ cấp, mà không ngừng củng cố tu luyện căn cơ, nâng cao lực lượng cơ thể. Khoảng chừng hơn một giờ trôi qua, Diệp Thần Phong cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa toàn bộ hồn lực thôn phệ vào trong cơ thể, dung nhập vào trong thân thể. Đã đến lúc trùng kích tẩy tủy cảnh, sở dĩ Diệp Thần Phong không ngừng củng cố tu luyện căn cơ, chính là để đặt nền móng cho việc trùng kích tẩy tủy cảnh. Hôm nay thời cơ đã chín muồi, Diệp Thần Phong lấy ra ma tinh cốt đã phong ấn đại lượng trận văn. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ luyện hóa ma tinh cốt, mượn lực lượng ma tinh cốt, trùng kích cảnh giới tẩy tủy cảnh tầng thứ 5 của lục mạch thần cương. Chương 188, luyện hóa ma tính, tẩy tủy chút thành tựu, hy vọng phệ thần não có thể thôn phệ ma tính ẩn chứa trong ma tinh cốt này. Diệp Thần Phong giải khai cấm chế trận văn trên bề mặt ma tinh cốt. Nhất thời, ma tính vô tận từ ma tinh cốt phóng ra ngoài, tụ tập thành vô số hắc quang, bao phủ cả người hắn. Diệp công tử đang làm gì vậy? Lẽ nào hắn đang thôn phệ ma tinh cốt? Bụi bặm lắng xuống, Mặc Ngọc Nhan lập tức ra lệnh cho tàu biển quay trở lại đón Diệp Thần Phong. Nhưng khi các nàng đến gần tàu biển của hắc ma, lại phát hiện vô số hắc quang tràn ra, nhuộm đen cả hư không. Diệp Thần Phong này gan dạ thật, lại không nghe lời khuyên, trực tiếp luyện hóa ma tinh cốt. Mai trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cười khổ nói, Mai trưởng lão, chúng ta nhanh ngăn cản hắn đi, nếu ý thức đại não của hắn bị ma tính ẩn chứa trong ma tinh cốt ăn mòn, hắn sẽ không toàn mạng. Mặc Ngọc Nhan vẻ mặt khẩn trương nói, nếu Diệp Thần Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc luyện hóa ma tinh cốt, vậy tất cả hy vọng của nàng đều sẽ tan thành mây khói. Muộn rồi, ma tính ẩn chứa trong ma tinh cốt đã phóng thích ra ngoài. Chúng ta căn bản không thể áp chế, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu khẩn, hắn có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích. Mai trưởng lão thấy ma khí do ma tinh cốt phóng ra bao phủ gần một dặm hải vực. Toàn bộ không gian ma khí tùy ý, đen kịt như mực, các nàng căn bản không dám đến gần, chỉ có thể ở xa xa chờ đợi. Ma tinh cốt, luyện hóa, bên tai vang lên tiếng khóc quỷ rợn người, nhìn ma khí đen ngòm khắp bầu trời, Diệp Thần Phong không để ý đến, hắn đặt ma tinh cốt như sinh mệnh của mình, không ngừng dao động, vào lòng bàn tay, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt, từng luồng hồn lực mênh mông xuyên qua hai cánh tay hắn, tràn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt xé rách toàn bộ kinh mạch của hắn, tạo ra đau đớn như xé rách, lục mạch thần cương, tẩy tủy, chịu đựng đau đớn xé rách từ kinh mạch truyền đến, Diệp Thần Phong dựa theo phương pháp rèn luyện của lục mạch thần cương, xuyên thấu huyết nhục, mạnh mẽ dung nhập năng lượng ẩn chứa trong ma tinh cốt vào đầu khớp xương, tiến hành rèn luyện sâu. A ui hu, trong lúc Diệp Thần Phong thôn phệ ma tinh cốt tẩy tủy, một tiếng gầm gừ xuyên thấu cực mạnh vang lên bên tai Diệp Thần Phong, âm thanh mạnh như sấm sét cửu thiên, khiến linh hồn Diệp Thần Phong run lên. Màng tai đau nhức, đây là cái gì? Diệp Thần Phong mở choàng mắt, giật mình phát hiện, hắc sắc ma khí từ ma tinh cốt phóng ra tụ tập thành một khuôn mặt ma dữ tợn. Một luồng lực lượng linh hồn khổng lồ kinh khủng vô thiên cái địa xông về phía hắn. Ma tính, đây là ma tính ẩn chứa trong ma tinh cốt. Con người Diệp Thần Phong co rụt lại, nhìn khuôn mặt ma do ma tính cuồn cuộn biến ảo, lộ vẻ kinh hãi nồng đậm, hắn thật không ngờ, ma tính ẩn chứa trong ma tinh cốt lại đáng sợ như vậy. Thậm chí có thể biến ảo thành ma mặt. Ma mặt, ma tính ẩn chứa trong ma tinh cốt đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Mai trưởng lão, người nói Diệp công tử có thể chống đỡ được sự ăn mòn của ma khí không? Nhìn bầu trời hơn 10 hải lý, ma khí cuồn cuộn biến ảo thành ma mặt, lòng Mặc Ngọc Nhan thắt lại, khẩn trương hỏi thăm Mai trưởng lão bên cạnh, ma tính ẩn chứa trong ma tinh cốt đáng sợ đến mức nào? Muốn luyện hóa phải đồng thời dùng linh vật áp chế ma tính, từ từ thôn phệ hấp thụ, nếu trực tiếp luyện hóa như hắn, phóng thích toàn bộ ma tính của ma tinh cốt, e rằng dù là cao thủ Huyền Thú Tông cũng không chịu nổi. Bất quá, Diệp Thần Phong này trên người nơi trốn lộ ra thần bí, có lẽ hắn có biện pháp chống đỡ sự ăn mòn của ma tính. Sắc mặt nghiêm nghị, Mai trưởng lão giọng trầm thấp nói, hy vọng vậy, hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta, hắn thực sự không được xảy ra chuyện gì. Mặc Ngọc Nhan chắp hai tay thành hình chữ thập, lặng lẽ cầu nguyện cho Diệp Thần Phong. Giống, ma mặt mở đôi mắt khép kín, một tiếng lệ khiếu mênh mông vang vọng đất trời, sóng âm đáng sợ như biển gầm đánh về phía Diệp Thần Phong. Bị cổ ma thanh đáng sợ này công kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy linh hồn của mình như bị nghiền nát. Đầy vết rách, vô số máu tươi từ bảy lỗ trên mặt chảy ra. Kiếm thế viên mãn, chém, Diệp Thần Phong nhịn xuống đau nhức linh hồn. Kiếm thế viên mãn dâng trào ra từ thân thể hắn, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang dài mấy chục thước trên đỉnh đầu. Một kiếm chém đứt ma khí khắp bầu trời, chém về phía ma mặt. Bị kiếm thế viên mãn công kích, ma mặt giống lên liên tục, há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra vô số hắc quang, đánh về phía kiếm quang. Ngăn chặn công kích của kiếm quang, huyết long, công kích, Diệp Thần Phong thấy ma mặt chống đỡ được kiếm thế viên mãn công kích, huyết long linh hồn thú hiện ra thân thể hắn, tiếng long ngâm đáng sợ kinh sợ tứ hải, uy trấn bát phương. Long, linh hồn thú của Diệp Thần Phong là một con long, hơn nữa còn là long dị biến. Xa xa, Mạc Ngọc Nhan và Mai trưởng lão thấy huyết long xông thẳng lên cửu thiên, dài vài trăm thước, vảy rồng đỏ như máu chiếu rọi đất trời, hoàn toàn ngây người, rốt cuộc Diệp Thần Phong này có thân phận gì, trong thân thể hắn chảy xuôi huyết mạch gì, mà linh hồn thú lại có thể dựng dục ra thần thú long. Một nỗi khiếp sợ bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt già nua của Mai trưởng lão, cuối cùng hoàn toàn tràn ngập gò má của bà, khiến bà hít sâu một hơi cũng không thể kìm chế được sự kinh ngạc trong lòng. Huyết mạch, Mạc Ngọc Nhan biết rõ huyết mạch có thể truyền thừa cho đời sau. Nghĩ đến sự thần bí trên người Diệp Thần Phong, ánh mắt nàng lóe lên những tia sáng kỳ lạ, như có điều suy nghĩ, dưới sự công kích song trọng của huyết long và kiếm thế viên mãn. Lực phản kháng của ma mặt càng lúc càng yếu, cuối cùng, ma mặt bị thế công hung mãnh của huyết long đánh tan, hóa thành hắc quang khắp bầu trời, nhưng ngay sau đó, vô tận hắc quang như thủy triều tràn vào đầu Diệp Thần Phong. Muốn trực tiếp phá hủy linh hồn hắn, đánh chết hắn, đau đớn tột cùng khiến đầu Diệp Thần Phong muốn nứt ra. Phảng phất như mấy vạn cây ngân châm đâm vào linh hồn hắn. Toàn bộ đầu như muốn nổ tung, thêm vào đó, đau đớn do thôn vệ ma tinh cốt mang lại khiến hắn cắn chặt răng đến mức gần như rỉ máu. Người bình thường đã sớm không chịu nổi sự dày vò song trọng của thân thể và linh hồn. Đã sớm bất tỉnh, nhưng ý chí của Diệp Thần Phong vô cùng kiên định. Từng lần một, hắn vận chuyển phệ hồn quyết, vừa thôn phệ ma tinh cốt, vừa khống chế phệ thần não để khắc chế ma tính tràn vào trong linh hồn. Bất quá, ma tính ẩn chứa trong ma tinh cốt thật sự quá đáng sợ. Trong thời gian ngắn ngủi, ma tính liên tiếp công kích hàng trăm lần, khiến linh hồn hắn tan nát không còn hình dạng. Dù ý chí kiên định, hắn cũng mơ hồ không thể trụ nổi. Phệ thần não, luyện hóa ma tính, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng đang rỉ máu, khống chế phệ thần não mạnh mẽ thôn phệ và luyện hóa ma tính trong đầu. Từng chút tiêu diệt lực lượng ma tính, thời gian từng giây từng phút trôi qua, máu tươi từ bầy khiếu của Diệp Thần Phong chảy ra sớm đã nhuộm đỏ cả người hắn. Nếu không phải khí huyết lực của hắn hơn xa người thường, mất nhiều máu như vậy, hắn đã sớm mất máu mà chết. Sau một quá trình dài răng rặc và thống khổ, phệ thần não rốt cục chế ngự được ma tính đang trỗi dậy trong linh hồn, nhanh chóng thôn phệ ma tính. Khi phệ thần não thôn phệ càng nhiều ma tính, phệ thần não tạo ra số lượng lớn tế bào não mới tràn đầy sức sống, mơ hồ có xu hướng phân tách thành một não con thứ hai. Điều này khiến Diệp Thần Phong mừng rỡ. Nếu phệ thần não có thể phân tách ra não con thứ hai, vậy hắn có thể dùng não con này để khống chế một cao thủ đỉnh cấp, làm tay sai miễn phí cho bản thân. Khoảng chừng hơn một canh giờ trôi qua, ma tính cuồng bạo hung mãnh đã bị phệ thần não thôn phệ hoàn toàn. Ma khí đen ngòm nhuộm đen bầu trời cũng biến mất, tẩy tủy, phệ thần não thôn phệ và luyện hóa toàn bộ ma tính của ma cốt tinh. Diệp Thần Phong không màng đến thương thế linh hồn, toàn lực vận chuyển lục mạch thần cương, ép lực lượng ma tinh cốt vào trong cốt cách, rèn luyện toàn thân đầu khớp xương. Tuy rằng quá trình tẩy tủy vẫn đau đớn không ngừng, nhưng đã trải qua sự dày vò đau đớn tột cùng vừa rồi. Sự đau đớn đơn thuần về thân thể hắn hoàn toàn có thể chịu đựng. Lại qua khoảng chừng hơn một canh giờ, năng lượng ẩn chứa trong ma cốt tinh hoàn toàn rèn luyện vào cốt cách, giúp cốt cách của hắn trở nên cứng cáp hơn. Dung hợp một viên ma tinh cốt, Diệp Thần Phong đã tu luyện tẩy tủy cảnh đến cảnh giới tiểu thành. Thân thể cường đại hơn, lực lượng cũng tăng vọt nhanh chóng, đạt đến con số đáng kinh ngạc là 30 vạn cân. Chương 189, ma tinh cốt lai lịch. Tẩy tủy cảnh chút thành tựu, 30 vạn cân lực, cảm nhận được lực lượng cơ thể tăng vọt, trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thần Phong nở một nụ cười hài lòng. Tuy rằng lục mạch thần cương càng tu luyện về sau càng cần nhiều năng lượng, độ khó cũng càng lúc càng lớn, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Diệp Thần Phong vẻn vẹn luyện tẩy tủy cảnh đến cảnh giới tiểu thành, đã tăng thêm 10 vạn cân lực. Nếu hắn luyện tẩy tủy cảnh đến cảnh giới viên mãn, Diệp Thần Phong cảm thấy lực lượng cơ thể của mình có thể đạt đến 50 vạn cân lực. Chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, đã có thể đánh giết cao thủ thiên thú tiên lục cấp. Quan trọng hơn, khả năng phục hồi của thân thể hắn cũng được nâng cao rất nhiều. Thương thế trên thân thể có thể tự lành trong nháy mắt. Ta nhất định phải có được 2 viên ma tinh cốt của Cổ Mặc Thương Minh. Mượn 2 viên ma tinh cốt này, có lẽ ta sẽ có cơ hội luyện tẩy tủy cảnh đến 8 hoặc 9 phần trình độ. Diệp Thần Phong tự nhủ, nhất định phải có được 2 viên ma tinh cốt của Cổ Mặc Thương Minh. Sau khi tu luyện tẩy tủy cảnh đến cảnh giới tiểu thành, Diệp Thần Phong thu kiếm linh khôi lỗi vào túi càn khôn, cướp đoạt di vật của Bạch Ma Tướng và những người khác. Hắn khoanh chân ngồi trên chiếc tàu biển nồng nặc mùi máu tanh, điều tức khôi phục thương thế linh hồn và thân thể. Lúc này, theo lệnh của Mạc Ngọc Nhan, tàu biển của Cổ Mặc Thương Minh mở hết tốc lực, nhanh chóng tiến lại gần, nhưng khi các nàng thấy Diệp Thần Phong đang điều tức chữa thương trên bong tàu đầy máu, không ai dám tùy tiện quấy rầy hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Ba cấp thiên thú tiên, Diệp công tử luyện hóa một viên ma tinh cốt lớn như vậy, mà chỉ đột phá một cấp cảnh giới. Nhận thấy cảnh giới thực lực của Diệp Thần Phong, Mạc Ngọc Nhan lộ vẻ không hiểu rõ. Theo như hiểu biết về ma tinh cốt, một viên lớn chừng quả trứng gà cũng đủ để cao thủ thiên thú tiên đột phá 2 đến 3 cấp. Ta nghĩ chắc Diệp Thần Phong có thể chất đặc biệt, mỗi lần đột phá lại ép tiềm lực đến cực hạn, ưu điểm của việc này là tu luyện căn cơ vững chắc, nhưng năng lượng cần thiết lại vượt xa người thường gấp mấy lần. Vì vậy, một viên ma tinh cốt lớn như vậy, chỉ giúp hắn đột phá một cấp cảnh giới. Mai trưởng lão kiến thức rộng rãi phân tích, nghe Mai trưởng lão nói, nhìn những thi thể nằm la liệt trên bong tàu cùng Diệp Thần Phong mình đầy máu, như một tu la địa ngục, Diệu Hộ Pháp vốn có cừu oán với hắn sợ đến mặt trắng bệch, bắp chân run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng gã càng hối hận tột độ, sợ Diệp Thần Phong sẽ tìm đến tính sổ. Mai trưởng lão và Mạc Ngọc Nhan thấy Diệp Thần Phong đã phục hồi nhờ khả năng hồi phục thân thể mạnh mẽ, hắn đã tỉnh lại trong khi chữa thương, không biết với thực lực bây giờ, ta có thể đánh bại một lục cấp tiên thú tiên mà không cần thi triển mệnh hồn thuật không? Diệp Thần Phong mở mắt, tự lẩm bẩm, có chút muốn kiểm tra thực lực bản thân, nhưng hắn biết, giờ chưa phải lúc, hắn còn việc quan trọng hơn, đó là đàm phán điều kiện với Mạc Ngọc Nhan để lấy hai viên ma tinh cốt cực kỳ quan trọng ở cổ Mạc. Thương Minh, Diệp công tử, ân tình của ngươi với chúng ta suốt đời khó quên, xin nhận của chúng ta một bái. Khi Diệp Thần Phong trở lại tàu của cổ Mạc Thương Minh, Mạc Ngọc Nhan và Mai trưởng lão cảm kích từ tận đáy lòng, hướng về hắn bái sâu. Mạc tiểu thư, Mai trưởng lão, các vị không cần khách khí, ta nhận thù lao, đương nhiên phải làm việc cho các vị. Diệp Thần Phong mỉm cười, mở miệng hỏi, hiện tại, chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác được chứ? Đương nhiên, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Diệp công tử có đủ năng lực giúp chúng ta đoạt lại cổ Mạc Thương Minh. Mai trưởng lão gật đầu nói, Diệp công tử, Mai trưởng lão, chúng ta vào buồng nhỏ ở giữa tàu nói chuyện đi. Mạc Ngọc Nhan mỉm cười đề nghị, được. Diệp Thần Phong gật đầu, theo Mạc Ngọc Nhan và Mai trưởng lão đến khoang thuyền ở giữa. Diệp công tử, ta biết ngươi sẽ không giúp chúng ta đoạt lại cổ Mạc Thương Minh không công. Ngoài hai viên ma tinh cốt, ngươi còn muốn gì? Chỉ cần cổ Mạc Thương Minh có, nhất định sẽ tặng. Mạc Ngọc Nhan trong bộ váy dài màu lục bảo, dáng người cao gầy, sai người rót trà cho Diệp Thần Phong, hào phóng hỏi, Mạc tiểu thư, ta cần thượng phẩm hồn tinh, không biết cổ Mạc Thương Minh có không? Diệp Thần Phong hỏi, Diệp công tử, thượng phẩm hồn tinh rất hiếm và quý, cổ Mạc Thương Minh của ta không có, không biết vật khác có được không? Mạc Ngọc Nhan lắc đầu nói, vậy các ngươi có thể cho ta biết xuất xứ của ma tinh cốt không? Diệp Thần Phong trầm tư một lát rồi hỏi, cái này, xuất xứ của ma tinh cốt liên quan đến bí mật của cổ Mạc Thương Minh. Nghe Diệp Thần Phong hỏi, Mạc Ngọc Nhan và Mai trưởng lão nhìn nhau, lộ vẻ do dự, sao vậy, xuất xứ ma tinh cốt không tiện nói sao? Thấy vẻ khó xử của Mạc Ngọc Nhan, Diệp Thần Phong hơi cau mày, mơ hồ đoán ma tinh cốt có liên quan đến chiếc chìa khóa thần bí kia. Thực không dám giấu giếm, ma tinh cốt này liên quan đến bí mật lớn nhất của cổ Mạc Thương Minh. Nhưng Diệp công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta, chúng ta nguyện ý chia sẻ bí mật này. Mạc Ngọc Nhan cắn nhẹ đôi môi ướt át, hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Phong nói, các vị yên tâm, ta sẽ không nói lung tung về bí mật của cổ Mạc Thương Minh. Diệp Thần Phong gật đầu, đảm bảo, ma tinh cốt này do tổ tiên cổ Mạc Thương Minh lấy được ở bên ngoài động phủ dưới đáy biển. Mạc Ngọc Nhan nói vắn tắt nguồn gốc ma tinh cốt cho Diệp Thần Phong. Mà để mở động phủ dưới đáy biển, cần 3 chiếc chìa khóa, 3 chiếc chìa khóa này do cổ Mạc Thương Minh và hai thương minh lớn khác ở Tam Tinh Đảo là Thiên Tinh Thương Minh và Ta Vân Thương Minh cùng nhau nắm giữ, tổ tiên ba nhà đã ước định, cứ mỗi trăm năm ba nhà sẽ hợp lực mở động phủ dưới đáy biển một lần, cùng nhau vào trong thăm dò bảo vật, do bị hạn chế bởi cấm chế của động phủ, mỗi lần ba gia tộc chúng ta chỉ được cử tối đa 30 cao thủ vào. Nhưng do thực lực có hạn, trong hơn 1000 năm qua, ba thương minh chúng ta vẫn không thể vượt qua cấm chế bên trong. Cũng không biết có gì bên trong, động phủ dưới đáy biển. Diệp Thần Phong ngạc nhiên, hắn không ngờ chiếc chìa khóa trong tay Mạc Ngọc Nhan lại liên quan đến động phủ bí ẩn dưới đáy biển. Trong lòng dấy lên hứng thú với nơi đó, Mạc tiểu thư, không biết từ nay đến hẹn ước trăm năm còn bao lâu nữa? Còn 33 năm, lâu vậy sao? Diệp Thần Phong hơi cau mày, trầm tư một lát rồi hỏi, không thể vào động phủ dưới đáy biển sớm hơn sao? Nghe phụ thân ta nói, thời gian mở động phủ chỉ là sự ước định giữa ba thương minh, không liên quan đến bản thân động phủ. Nhưng muốn mở động phủ, phải có đủ 3 chiếc chìa khóa, thiếu một cũng không được. Vì vậy Diệp công tử muốn vào động phủ dưới đáy biển, nhất định phải có được chìa khóa của hai thương minh còn lại. Mạc Ngọc Nhan thông minh nói, không biết thế lực của hai thương minh kia thế nào? Diệp Thần Phong nhận ra ý tứ trong lời của Mạc Ngọc Nhan. Nàng muốn mượn tay hắn làm suy yếu hai thương minh còn lại. Nhưng Diệp Thần Phong thực sự hứng thú với động phủ dưới đáy biển, nên mở miệng hỏi, Thiên Tinh Thương Minh có thế lực rất mạnh, ngoài một vị trưởng lão tứ cấp Huyền Thú Tông tọa trấn, còn có 3 cao thủ Huyền Thú Tông, Ta Vân Thương Minh cũng có 4 cao thủ Huyền Thú Tông. Thương Minh còn có một thái thượng trưởng lão có thực lực tam cấp Huyền Thú Tông. Cổ Mạc Thương Minh chúng ta yếu nhất, ngoài một thái thượng trưởng lão nhị cấp Huyền Thú Tông, thì chỉ có Mạc Phong Cốt, kẻ đã hại chết phụ mẫu ta, vừa đột phá đến nhất cấp Huyền Thú Tông. Mạc Ngọc Nhan nói rõ thực lực của ba thương minh cho Diệp Thần Phong. Việc lấy chìa khóa của hai thương minh còn lại giao cho ta. Giờ chúng ta về lại điểm xuất phát đi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, trở về Tam Tinh Đảo, tất cả xin nhờ Diệp công tử. Trong mắt ánh lên vẻ báo thù, Mạc Ngọc Nhan gật đầu, lập tức sai người khởi hành, trở về Tam Tinh Đảo. Chương 190, trùng kích Huyền Thú Tông. Thần Phong, ngươi đã trở về. Ừ, ngươi đột phá cảnh giới. Nguyệt Nghê Thường đang nỗ lực luyện hóa một gốc cây thối thể linh vật để đột phá cảnh giới luyện Tạng Tiểu Thành, không biết chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng khi phát hiện Diệp Thần Phong đột phá đến tam cấp thiên thú tiên, khí tức trên người mạnh hơn mấy lần, nàng kinh ngạc, vừa có người đến đuổi giết chúng ta, Mạc Ngọc Nhan đã dùng một viên ma tinh cốt thuê ta tiêu diệt bọn họ. Ta mượn viên ma tinh cốt đó để đột phá, Diệp Thần Phong không muốn lộ chuyện phệ thần não, giải thích qua loa, ma tinh cốt, đó là gì? Một vật giúp Diệp Thần Phong đột phá một cấp trong vài canh giờ hẳn không phải vật tầm thường. Nguyệt Nghê Thường ngạc nhiên hỏi, đó là một viên tinh thạch chứa ma khí mạnh mẽ. Diệp Thần Phong giải thích đơn giản, rồi nói cho Nguyệt Nghê Thường biết về ma tinh cốt. Ma tinh cốt đến từ động phủ dưới đáy biển. Nguyệt Nghê Thường mắt sáng lên, đầy hứng thú với động phủ đó. Động phủ dưới đáy biển chắc là một nơi có cơ duyên lớn. Nhưng theo lời Mạc Ngọc Nhan, ba thương minh của họ đã không thể vượt qua cấm chế bên ngoài suốt hơn 1.000 năm. Ta nghĩ cấm chế bên trong hẳn rất đáng sợ. Vì vậy, việc cấp bách là chúng ta phải mau chóng nâng cao thực lực. Không có thực lực, cơ duyên có đặt trước mặt cũng không thể giành được. Nghê Thường, ngươi có muốn mạo hiểm trùng kích cảnh giới Huyền Thú Tông không? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt quyến rũ của Nguyệt Nghê Thường, hỏi, ngươi có cách giúp ta trùng kích Huyền Thú Tông? Nguyệt Nghê Thường đã mắc kẹt ở lục cấp thiên thú tiên mấy năm nay, biết độ khó khi trùng kích Huyền Thú Tông, nghe Diệp Thần Phong hỏi, mắt nàng sáng lên, mong chờ hỏi, ừ, hiện tại chúng ta có đủ địa cấp hồn đan, nếu dùng hết chúng vào người ngươi, dựa vào sức mạnh của địa cấp hồn đan, ngươi có thể đột phá lên Huyền Thú Tông. Nhưng nhiều địa cấp hồn đan cùng bạo phát trong người sẽ tạo ra năng lượng có thể hủy diệt thân thể ngươi, vì vậy ngươi chỉ có thể tu luyện luyện tạng cảnh đến tiểu thành để tăng sức sống và khả năng chịu đựng của ngũ tạng lục phủ mới có thể dùng cách này, nếu không ngươi sẽ bị lực bạo phát của địa cấp hồn đan làm nổ tung mà chết. Diệp Thần Phong giải thích cạn kẽ cách của mình. Được, chờ ta tu luyện luyện tạng cảnh đến tiểu thành, ta sẽ liều một phen, dù biết cách này rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng đây là cách tốt nhất để trùng kích Huyền Thú Tông. Nàng quyết định mạo hiểm để đột phá cảnh giới và theo đuổi đại đạo. Thần Phong, ta tiếp tục tu luyện. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, lấy thêm một cây thối thể linh vật, vận chuyển hồn quyết để luyện hóa, tiếp tục rèn luyện ngũ tạng lục phủ, phục hồi thương thế. Trong lúc Nguyệt Nghê Thường tu luyện, Diệp Thần Phong lấy túi càn khôn của Bạch Ma Tướng và những người khác, dùng phệ thần não phá giải cấm chế, để hồn lực thẩm thấu vào trong. Một thượng phẩm địa khí, 3 trung phẩm địa khí, 21 hạ phẩm địa khí, 67 cực phẩm linh khí, 5 địa cấp hồn đan, 31 linh cấp hồn đan, hơn 32.000 trung phẩm hồn tinh, 68 vạn hạ phẩm hồn tinh. Sau khi kiểm tra hết túi càn khôn của đám Bạch Ma Tướng, Diệp Thần Phong hài lòng nở nụ cười. Ngày qua ngày trôi, do dùng nhiều hồn đan, trong người Diệp Thần Phong tích tụ nhiều đan độc. Trong lúc Nguyệt Nghê Thường rèn luyện ngũ tạng lục phủ, Diệp Thần Phong dùng sức mạnh của Hỗn Độn Thần Mộc để luyện hóa đan độc, nếu không chúng sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ tu luyện của hắn. Đến ngày thứ tư Nguyệt Nghê Thường tu luyện, một luồng sức mạnh cơ thể mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể nóng bỏng của nàng, luyện hóa một viên địa cấp hồn đan và một cây thối thể linh thảo. Cuối cùng Nguyệt Nghê Thường cũng đã tu luyện luyện tạng cảnh đến tiểu thành, hoàn toàn chữa khỏi thương thế, sức mạnh cơ thể đạt đến 2 vạn cân. Hô, cuối cùng cũng thành công, đã phục hồi thực lực đỉnh cao. Nguyệt Nghê Thường thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại trong khi tu luyện, cảm nhận sức mạnh tăng lên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười hài lòng. Nghê Thường, ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó ta sẽ giúp ngươi trùng kích Huyền Thú Tông. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường tươi cười, nhẹ nhàng nói, không cần nghỉ ngơi, ta thấy thân thể rất tốt, có thể trùng kích Huyền Thú Tông ngay. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, giọng kiên quyết, được, vậy ngươi quay lưng lại, lát nữa ta sẽ đâm rách da của ngươi, đánh 4 viên địa cấp hồn đan vào huyệt vị, giúp ngươi đột phá. Cân nhắc đến sức chịu đựng của Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong quyết định đánh 4 viên địa cấp hồn đan vào 4 đại huyệt vị, kích thích tiềm lực hấp thu của cơ thể. Được, Nguyệt Nghê Thường gật đầu. Không chút do dự, nhanh chóng xoay lưng, điều chỉnh trạng thái. Nghê Thường, dùng cách này trùng kích Huyền Thú Tông có thể hơi đau, ngươi phải chịu đựng được, nếu không sẽ thất bại. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi Thần Phong, ta chịu được. Nguyệt Nghê Thường kiên định đáp, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Nói rồi, 4 mũi nhọn sắc bén từ ngón tay Diệp Thần Phong bắn ra, xuyên qua da Nguyệt Nghê Thường, để lại 4 lỗ máu trên lưng nàng. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong đưa 4 viên địa cấp hồn đan đã chuẩn bị vào người Nguyệt Nghê Thường, hòa vào huyệt vị của nàng. Lập tức một lượng lớn hồn lực bùng nổ ở các huyệt vị của Nguyệt Nghê Thường, hồn lực mạnh mẽ như vô số kim châm đâm vào các huyệt vị trên cơ thể nàng, cơn đau dữ dội trong nháy mắt lan khắp toàn thân, khiến cơ thể nàng co rút, máu chảy không ngừng. Luyện hóa, cảm nhận cơn đau dữ dội từ 4 huyệt vị, tiềm lực cơ thể dần được kích hoạt. Nguyệt Nghê Thường cắn răng chịu đựng, nhanh chóng luyện hóa nguồn hồn lực lớn lao tràn vào cơ thể. Trùng kích cảnh giới Huyền Thú Tông, giá trị của địa cấp hồn đan sánh ngang địa khí, mỗi viên ẩn chứa một lượng hồn lực kinh người, người thường nếu cùng lúc ăn hai viên địa cấp hồn đan cũng không chịu nổi. Huống chi là đồng thời dung nhập bốn viên, dần dần, dưới sự tấn công của hồn lực mạnh mẽ từ bốn viên địa cấp hồn đan, thương tích trên cơ thể Nguyệt Nghê thường ngày càng nghiêm trọng, dần không chịu nổi, từng vết nứt có thể thấy rõ trên da nàng, kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn thương ở mức độ khác nhau. Nhìn thấy nàng sắp không chịu được, có nguy cơ bị năng lượng từ bốn viên địa cấp hồn đan làm nổ tung mà chết. Chương 191, Mạc Ngọc Nhan tiểu tâm tư. Ai, ta vẫn đánh giá cao sức chịu đựng của Nghê Thường, mắt thấy Nguyệt Nghê Thường sắp bị bốn viên địa cấp hồn đan thả ra hồn lực làm căng nổ thân thể. Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một ít thiên cơ thủy, đánh vào trong thân thể hắn, thiên cơ thủy có giá trị sánh ngang nước suối sinh mệnh, khả năng hồi phục sức khỏe đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi dung nhập thiên cơ thủy, thân thể đầy vết rách của Nguyệt Nghê Thường nhanh chóng khép lại, kinh mạch bị tổn thương cùng ngũ tạng lục phủ cũng nhanh chóng hồi phục. Tính mạng nguy cấp tuy đã được giải trừ, nhưng nàng lại phải chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội hơn. Bốn viên địa cấp hồn đan thả ra hồn lực, thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong cơ thể nàng, một lượng lớn máu đen xuyên qua lỗ chân lông của nàng mà chảy ra. Tẩy kinh phạt mạch, xem ra Nghê Thường đã đến sát biên giới đột phá, tuy ấy có thể đột phá cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.